Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, bẻ gãy nghiền nát. Ưng tộc thần thông hư không xé rách thuật, nhìn thấy này cự đại hắc sắc móng vuốt, lập tức hư không vô số hàn mang oanh sát mà đến. Trái Viễn Đông bọn người là hãi nhiên. Trong đầu của bọn họ lập tức tuôn ra liên quan tới này môn đại danh đỉnh đỉnh ưng tộc thần thông. Các loại tình báo, môn thần thông này có thể nói là ưng tộc ở trong vô thượng sát phạt thuật. Nó kết hợp ưng tộc yêu vương trên thân huyết mạch thần thông. Dung hợp không gian năng lượng cùng kim loại năng lượng chờ một chút. Đem trên thân móng vuốt thối luyện đến không gì không phá trình độ. Một khi bạo phát đi ra. Trên thân móng vuốt phảng phất là thần binh lợi nhận đồng dạng. Bình thường pháp bảo cũng không là đối thủ. Nhất chảo đi qua, hư không đều bị xé nứt ra. Pháp bảo vỡ nát, phổ thông tinh cầu chỉ sợ cũng biết này nhất chảo cho xé rách thành mấy chục khối. Dù cho mặc trên người phòng ngự pháp bảo cũng vô dụng. Cái này hàn mang liền không gian đều có thể xé rách. Sắc bén vô cùng. Bằng vào này môn sát phạt thuật, ưng tộc cao thủ ở trung ương vũ trụ đại sát tứ phương. Hoành hành không sợ, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhất tộc. Phàm là chúng nó xuất hiện địa phương, nhất định là máu chảy thành sông, tử thương vô số. Hiện tại hai mươi mấy cái ưng tộc yêu vương đồng thời thi triển cái này môn vô thượng sát phạt thuật. Bạo phát đi ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Quỷ thần khó dò, vạn phu mạc địch, hỏng bét, hạ sư đệ nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Tả Dương Đông biến sắc, hét lớn một tiếng, lập tức chào hỏi còn lại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử xuất thủ. Muốn đem Hạ Bình cứu được, tuy nhiên tiểu tử này là làm giận điểm. Nhưng là dù sao cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Là bọn họ nhân tộc tinh anh. Tuyệt đối không thể để cho nó chết tại yêu tộc trong tay. Có thể không đợi những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử xuất thủ. Hạ Bình ngẫu nhiên động thủ. Bàn tay lớn vồ một cái. Hư không rung động. Vô cùng vô tận pháp lực từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra. Nhất thời. Pháp lực chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành một cây ám kim sắc trường mâu. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít địa ngục phù văn. Phảng phất một thiên vô thượng địa ngục kinh văn hiển hiện trong đó. Tản mát ra hỗn độn, cao quý, thâm bất khả chắc khí tức, huyết mạch thần thông minh thần mâu. Hạ Bình nắm chặt căn này trường mâu, giống như minh thần buông xuống. Hướng phía bọn này ưng tộc yêu vương đầu quân ném qua. Xé rách hư không, tối tăm ở trong tựa hồ có minh thần ý chí hàng lâm xuống tới. Oanh căn này minh thần mâu còn không có tới gần. Đều là khủng bố năng lượng màu vàng sậm như thủy triều trào lên qua. Giữa không trung vô số hàn mang đều vỡ nát. Cái kia móng vuốt lập tức bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Ngàn kho trăm lỗ. Làm sao có thể, đông đảo ưng tộc yêu vương đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là chúng nó ưng tộc lấy làm tự hào vô thượng sát phạt thuật. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn nhất kích, liền đưa chúng nó sát phạt thuật cho nhẹ nhõm đánh tan. Này không gì không phá hàn mang tại cỗ năng lượng này trước mặt. Yếu ớt như là trẻ sơ sinh, phảng phất là không phải một cái cấp bậc năng lượng. Bày biện ra bẻ gãy nghiền nát trạng thái. Hiu hiu hiu. Đồng thời căn này minh thần mâu kích xạ ra một đạo lại một đạo hào quang màu vàng sậm. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới. Ẩn chứa vô cùng sát cơ. Cùng minh thần ý chí. Phảng phất cướp bóc hết thảy sinh mệnh linh hồn. Không tốt. Mau trốn. Quang mang này không thể địch lại. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Đông đảo ưng tộc yêu vương sắc mặt đại biến. Chúng nó rõ ràng cảm giác được cái này hào quang màu vàng sậm khủng bố. Ẩn chứa trong đó phong mang lực so với chúng nó hư không xé rách thuật mạnh mẽ mấy lần. rõ ràng còn không có tới gần, nhưng là chúng nó liền có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Siêu siêu siêu, chúng nó chấn động sau lưng hai cánh, thân hình lấp lóe, liền muốn hướng phía nơi xa bay đi. Thân là ưng tộc, tốc độ, chúng nó có tuyệt đối tự tin, vẻn vẹn là tốc độ lời nói, cũng là đứng hàng đầu chủng tộc, có thể chúng nó quá coi thường minh thần mâu lực lượng. Những này hào quang màu vàng sẫm tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến chúng nó vô pháp tưởng tượng trình độ, giống như tốc độ ánh sáng. A, một đầu ưng tộc yêu vương ý đồ từ trên cao bay đi. Nhưng là mới bay không đến 1/3 khoảng cách, một đạo hào quang màu vàng sậm oanh sát mà đến, trong nháy mắt liền thân thể nó xuyên thủng, phảng phất cứ như vậy bị đinh tại giữa không trung, máu tươi tốt như trời mưa giống như vung vãi một mảnh khắp nơi. Đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ thân tử, không không không, có ưng tộc yêu vương thấy cảnh này, chố mắt muốn nứt. Nó ý đồ từ trên mặt đất bay đi, lướt qua trời cao, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Một đạo hào quang màu vàng sậm từ trên cao rơi xuống. Trong chớp mắt, cả thân thể nó liền bị xuyên thủng, gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Toàn bộ thân hình đều tứ phân ngũ liệt, tính cả khắp nơi đều xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Liều, cùng hắn liều. Cũng có vài đầu ưng tộc yêu vương cảm giác được chính mình đại nạn lâm đầu. Căn tránh né không, liền ý đồ ngạnh kháng. Chúng nó cùng một chỗ liên thủ, thi triển vô thượng thần thông. Thế nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chúng nó phòng ngự thần thông yếu ớt như là đậu hũ. Bị minh thần mâu hàn quang dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Toàn bộ thân thể đều bị xé nứt. Phanh phanh phanh. Vài giây sau, 20 mấy đầu ưng tộc yêu vương liền bị toàn bộ đánh giết. Trên mặt đất lưu lại một đống ưng tộc yêu vương thi thể toái phiến. Máu me đầm đìa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này chết hết. Thấy cảnh này, Tả Dương Đông nhịn không được hít sâu một hơi. Trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy khí định thần nhàn. Sừng sững tại giữa không trung hạ bình. Tuy nhiên hắn từng nghe nghỉ mát bình danh tiếng, biết được đối phương là Thái Sơ Thánh Địa từ trước tới nay đau đầu. Đánh cho đông đảo nội môn đệ tử không dám ra ngoài. Tiếng oán than dậy đất, thực lực không thể coi thường, nhưng là chưa thấy qua lời nói. Hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có phải hay không nói ngoa. Dù sao lời đồn loại vật này cũng là càng lời đồn liền càng hoang đường. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn tận mắt thấy Hạ Bình quá trình chiến đấu, triệt để phá vỡ chính mình tưởng tượng, dạng này thực lực chỉ sợ so truyền ngôn ở trong khủng bố không biết bao nhiêu lần. Biến thái, thật sự là biến thái a! Đây chính là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này, còn là người sao, đông đảo mạo hiểm giả cũng là bị hù sợ. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cũng từng nghe qua từ Thái Sơ Thánh Địa đi ra người. Từng cái đều là yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, vạn niên vừa ra loại kia. Liền xem như dạng này, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Những có thể đó đều là lôi kiếp cảnh yêu vương a. Mỗi một vị yêu vương đều là tàn phá bừa bãi thế giới tồn tại, làm hại tứ phương. Nhất phương bá chủ, nhưng bây giờ thế mà giống như cắt cỏ giống như bị xử lý. Mà lại tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Kém một cái đại cảnh giới, nhưng là bây giờ lại giống như lão ba đánh nhi tử giống như. Đến tột cùng ai mới là lôi kiếp cảnh đại năng? Hạ huynh lại biến thái lời. Vệ Lương Sinh chờ đến từ đông vũ trụ thiên tài cũng là một mặt run rẩy. Cho dù bọn họ đã từng thấy qua Hạ Bình khung cảnh chiến đấu, nhưng vẫn như cũ bị một màn này chấn động đến không được. Cái này mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến bọn họ cho là mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tu vi tiến bộ một mảng lớn, hẳn là ngắn lại chính mình cùng Hạ Bình khoảng cách đi. Hiện tại xem xét, bọn họ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, bọn họ liền tiểu tử này gót chân cũng còn không thấy được. Chớ nói chi là tiếp cận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục